các bạn đang nghe một đặc truyện kinh dị trên kênh YouTube Cafe Radio Beat. Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Mời các quý vị cùng lắng nghe. Khuôn mặt nhợt nhạt và nhăn nhau của bà ta nở một nụ cười xã giao với mọi người, rồi bà ta ngồi vào ghế chủ vị. Về phần những gì xảy ra vào buổi chiều, bà ta dường như đã quên hết, không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào với Đạo Phong và những người khác, cũng không có bất kỳ sát khí nào. Lúc này phu nhân trông vẫn rất bình thường. Xin mời phu nhân và quý khách đợi một lát, bữa tối sẽ đến ngay. Quan Janel cúi đầu nhẹ nói với mọi người rồi quay người lịch sự rời đi. Khoảng 3 đến 5 phút sau, ông ta quay lại đẩy xe ăn, tay đeo một đôi găng tay trắng tinh, không có gì chói mắt. Mùi thơm của thức ăn lập tức lan tỏa khắp phòng ăn, mọi người lúc này mới nhận ra mình đã đói. Phải nói rằng mặc dù lâu đài này âm mưu, nhưng đồ ăn thì rất phong phú, có những món ăn đặt ở bên ngoài thậm chí có tiền cũng chưa chắc ăn được. Quản gia Neo, ở đây còn chỗ, ông không ngồi xuống ăn cùng sao? Quản gia mỉm cười. Không được, tôi đã nếm thử bữa tiệc này rồi, nó được chuẩn bị cho phu nhân và quý khách. Đào Phong gật đầu nhẹ rồi đột nhiên hỏi. Quản gia Neo, trong lâu đài cổ có ma không? Quản gia lần này không nói gì, như thể không nghe thấy câu hỏi của Đào Phong. Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên kỳ lạ. Một số người liên tục ra hiệu bằng mắt cho Đạo Phong, bảo hắn đừng nói nữa. Hắn đừng nhìn cũng nhận ra nguy hiểm, kịp thời im lặng cúi đầu ăn cơm. Từ những gì đã thể hiện ban ngày, quản gia trong huyết môn này chắc chắn không phải là con quỷ chịu trách nhiệm săn lùng và giết họ. Vậy thì ông ta chắc chắn là để cung cấp thông tin quan trọng và bảo vệ thích hợp cho những người bước vào huyết môn. Điều này đủ để chứng minh rằng độ khó của huyết môn này sẽ hơi cao. Vì vậy, huyết môn mới cung cấp một người kiểu như quản gia để giảm bớt độ khó của câu chuyện phía sau huyết môn. Tất nhiên, huyết môn không làm từ thiện. Sự bảo vệ mà quản gia có thể cung cấp cho họ là tương đối hạn chế, thậm chí có thể có giới hạn về số lần. Đào Phong không muốn lãng phí cơ hội này nếu không thực sự cần thiết. Sau bữa ăn, phu nhân lại lên lầu như tối hôm qua. Sau khi bà ta rời đi, Đào Phong nghe thấy tiếng giày cao gót biến mất trên tầng 3. Mới hỏi quản gia câu hỏi mà hắn luôn muốn hỏi. Quản gia Neo, xin hỏi cha của cậu chủ nhỏ ở đâu? Quản gia đang dọn dẹp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đạo Phong một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, quản gia dường như không có ý định trả lời câu hỏi này. Ông ta chỉ lơ đãng nhìn sang bức tượng thạch cao bên cạnh bàn ăn, liếc nhìn rồi đẩy xe ăn quay đi. Đạo Phong nhìn chằm chằm vào bức tượng thạch cao Chúa Giê-xu như đang suy nghĩ điều gì đó. Mọi người thấy quản gia không trả lời câu hỏi này cũng thở dài theo. Xem nào, nay chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Quang Dũng thở dài. Tối nay mọi người cẩn thận một chút. Như Khuynh Nhã nói, biết đâu phu nhân áo đen này sẽ đến mỗi khi trời tối. Hắn nói xong, Ôn Khuynh Nhã cũng gật đầu. Đúng vậy, người phụ nữ áo đen đó rất có thể sẽ đến vào tối nay. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn quy tắc chết, nhưng tốt nhất mọi người đừng động vào cuốn sách tranh trống và cây bút trên bàn. Chúng ta hiện còn lại 10 người. Tình hình không quá tệ, nhưng nếu tối nay lại mất 4 người như tối qua thì 6 người còn lại e rằng sẽ khó khăn. Lời Ôn Khuynh Nhã khiến mọi người rùng mình. Đúng là như vậy. Tối nay kết thúc, họ mới trải qua 2 ngày. Càng nhiều người chết, những người còn lại càng nguy hiểm, trừ khi chỉ còn lại người cuối cùng. Thời gian dần trôi về đêm, mọi người trở về phòng riêng của mình. Quân Lộ Viễn có chút mất tập trung vì những gì xảy ra ban ngày. Cậu cởi áo khoác, định đi rửa mặt thì thấy Đạo Phong đang đứng một mình bên cạnh bàn cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cuốn sách tranh trống không và cây bút trên bàn. Anh Đạo Phong, anh đang làm gì vậy? Quân Lộ Viễn thấy Đạo Phong cầm bút lên, tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cách đây không lâu, Ôn Khuynh Nhã còn dặn dò đừng động vào đồ đạc trên bàn, có thể sẽ mang họa vào thân ban đêm. Trong mắt cậu, hành động của Đạo Phong lúc này chẳng khác nào tự sát. Anh Đạo Phong, anh... Đồ đạc trên bàn của chúng ta đã bị người khác động vào. Đạo Phong, ánh mắt sắc bén chậm rãi nói. Kể từ sau khi trải qua huyết môn thứ hai, hắn luôn cảnh giác cao độ với những người đồng hành khác bước vào huyết môn. Trước đại nạn sinh tử, lòng người là thứ dễ bị lung lay nhất. Nghe Đạo Phong nói, Quân Lộ Viễn cũng cảm thấy tim mình thắt lại. Vì cửa phòng của họ chỉ có thể khóa từ bên trong, nên nếu không có ai trong phòng, người bên ngoài muốn vào sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nghĩ đến đây, Quân Lộ Viễn lập tức đi đến bên cạnh Đạo Phong, nhìn cuốn sách tranh và cây bút trên bàn. Anh Đạo Phong, sao anh biết có người động vào đồ đạc của chúng ta? Vị trí của nắp bút không đúng. Sáng nay trước khi ra ngoài, tôi đã cố tình điều chỉnh vị trí nắp bút. Người vào phòng chúng ta đã dùng bút của chúng ta. Mặc dù anh ta đã đặt mọi thứ lại chỗ cũ, nhưng vị trí không đúng. Ban đầu nắp bút hướng về phía đường kẻ đó, bây giờ lệch đi ít nhất 1 cm. Đạo Phong giải thích với Quân Lộ Viễn. Cậu ta nghe xong thì sững sờ, trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy lạnh sống lưng. Có người đã lẻn vào phòng của họ và dùng bút của họ. Dùng bút để làm gì? Đương nhiên là vẽ hoặc viết. Vậy nên ánh mắt Quân Lộ Viễn dừng lại trên cuốn sách tranh, lòng chìm xuống đáy. Không sai với suy đoán của Đạo Phong, hắn cẩn thận lật xem cuốn sổ vẽ trống không trước mặt Quân Lộ Viễn. Quả nhiên tìm thấy một nét bút rất nhỏ bên trong một trang nào đó. Nhìn thấy dấu vết trên đó, Quân Lộ Viễn chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát. Đây có thể là điều kiện kích hoạt cái chết vào ban đêm. Còn mẹ nó, ai lại khốn nạn như vậy, hại cả người mình chứ. Quân Lộ Viễn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cậu cũng là người trẻ tuổi, trong lòng còn có sự bùng bột của tuổi trẻ. Khi biết có người muốn hại họ, Quân Lộ Viễn chỉ cảm thấy trong ngực bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Anh Đạo Phong, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tức giận thì tức giận, nhưng Quân Lộ Viễn không mất bình tĩnh. Cậu biết, sống sót là ưu tiên hàng đầu. Nếu họ không thể sống sót qua đêm nay, thì đừng nói đến việc tìm ra thủ phạm đã hại họ. Đổi. Đạo Phong nhìn chăm chăm vào cuốn sổ vẽ trước mặt, thốt ra một từ duy nhất. Hắn mở cửa, nhanh chóng đi đến căn phòng đối diện. Căn phòng này là 208, không có ai ở. Sau khi vào phòng, Đạo Phong đổi cuốn sổ vẽ và bút với phòng 208. Sau đó, hắn trở về phòng mình. Hai người cẩn thận kiểm tra cuốn sổ vẽ, xác nhận bên trong không có bất kỳ dấu vết nào, rồi đặt cuốn sổ vẽ và bút lên bàn. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cái này có được không? Quân Lộ Viễn vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là vấn đề sống chết của họ. Đạo Phong lắc đầu. Có được hay không chỉ có đêm nay mới biết. Coi như chết đuối vớ được cọc ngựa, cũng không còn cách nào khác. Trong huyết môn là như vậy. Một khi có người muốn lợi dụng quy tắc để hại bạn thì rất khó phòng bị. Sau khi rửa mặt, hai người nằm trên giường của mình, lặng lẽ chờ đợi bóng đen đó đến. Đêm nay không ai ngủ được. Họ không thể ngủ. Người phụ nữ áo đen có thể gõ cửa sổ bất cứ lúc nào, như một quả bom hẹn giờ trào lơ lửng trong lòng mọi người. Anh Đạo Phong, anh nói ai đang hại chúng ta? Quân Lộ Viễn nhìn trần nhà hỏi Đạo Phong. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, vì Đạo Phong cũng không biết câu trả lời. Quân Lộ Viễn nói thêm. Có phải là Quang Dũng và Ôn Khuynh Nhã không? Ban đầu tôi còn nghĩ họ là người tốt, còn nhắc nhở mọi người không được động vào bút và cuốn sổ vào ban đêm. Nhưng giờ xem ra rất có thể họ là người hại chúng ta. Dù sao chỉ cần chúng ta không kiểm tra bút và cuốn sổ vẽ trống thì dấu vết tỏ để lại sẽ không bị phát hiện. Đạo Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Thoạt nhìn Quang Dũng và Ôn Khuynh Nhã rất đáng nghi, nhưng cá nhân tôi lại nghiêng về việc họ cũng giống như chúng ta là nạn nhân. Quân Lộ Viễn nghe vậy à một tiếng, không hiểu ý Đạo Phong lắm. Họ cũng là nạn nhân? Đạo Phong lấy điện thoại di động ra xem giờ, rồi giải thích với Quân Lộ Viễn. Huyết môn có quy tắc 1/10, điều kiện kích hoạt là chúng ta có tổng cộng 16 người. Để kích hoạt quy tắc này, chỉ có thể còn lại một người, 15 người còn lại đều phải chết. Nếu không sẽ không thể kích hoạt quy tắc này. Vì vậy họ không có động cơ gây án. Vì dù ít người hay nhiều người thì độ khó đối mặt với huyết môn là như nhau. Nhưng do số lượng người giảm đi nên thực tế nguy hiểm mà các nhóm nhỏ phải đối mặt lại càng lớn hơn. Vì vậy họ không có lý do gì để giết chúng ta. Nếu là một mình gây án lại càng không có thời gian đó. Trước đó họ luôn ở cùng nhau, có thể chỉ tách ra một lúc khi kiểm tra phòng. Thời gian này không đủ để họ chạy lên tầng 2 làm chuyện xấu rồi quay lại. Vì vậy tôi nghĩ họ không phải là người hãm hại chúng ta, mà rất có thể cũng bị hãm hại như chúng ta. Chỉ là không biết tối nay họ có nhận ra hay không. Nếu họ không phát hiện ra thì rắc rối sẽ lớn. Nghe những lời suy nghĩ rõ ràng của Đạo Phong, Quân Lộ Viễn bừng tỉnh. Cậu giơ ngón tay cái với Đạo Phong, thán phục từ tận đáy lòng. Nghĩ ra chuyện này không khó, nhưng để đoán ra nhanh như vậy thì cần có một khả năng nhất định. Nhưng nếu không phải họ thì là ai? Quản gia, phu nhân hay là những người đã mất tích? Quân Lộ Viễn có chút mơ hồ. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu loại trừ quản gia và phu nhân. Quản gia hiện tại có vẻ ít nhất là một quản gia trung lập, sẽ không làm hại họ. Chỉ còn phu nhân, nếu có khả năng này thì đêm đầu tiên đã không chỉ có 3 người chết. Vậy nên chỉ còn lại những người đã mất tích. Nhưng làm sao có thể? Quân Lộ Viễn càng nghĩ càng rối, cuối cùng không thể không thở dài. Đào Phong bên cạnh cũng đang suy nghĩ về những chuyện ban ngày. Hắn vẫn đang nghĩ chi tiết nhỏ mà hắn đã bỏ qua là gì. Lúc đầu cảm giác này xuất hiện ở căn phòng trên tầng 3. Mình nhìn thấy hoa văn sau cánh cửa phòng, rồi nhớ đến một bức tranh của cậu chủ nhỏ trên hành lang tầng 1. Đào Phong cẩn thận nhớ lại quá trình này. Bất giác, sự chú ý của hắn tập trung vào bức tranh đó. Trong tranh, cậu chủ nhỏ trốn trong phòng, không nhúc nhích. Hoa văn sau cánh cửa rất rõ ràng. Đào Phong nhìn chằm chằm vào bức tranh trong ký ức, suy nghĩ xem liệu hoa văn sau cánh cửa đó có ý nghĩa gì không. Thì một luồng khí lạnh khủng khiếp đột nhiên lan ra khắp cơ thể hắn. Lúc này Đào Phong cảm nhận rõ ràng mối đe dọa của cái chết. Hắn muốn mở mắt ra nhưng không thể. Trong thế giới tối tăm chỉ còn lại bức tranh đó. Nó không ngừng lớn dần, lớn dần. Sau đó đứa trẻ đang ngồi xổm trong góc phòng tranh lại dần dần cử động. Nó chậm rãi quay lại nhìn về phía Đào Phong. Hắn phát hiện ra đứa trẻ này lại có một đôi mắt đỏ ngầu. Đây không phải là mắt người. Chính là vào lúc này Đào Phong cuối cùng cũng biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Đó là trước đó, ở hành lang tầng 1, hắn chỉ lướt qua những bức tranh treo trên tường, làm sao có thể nhớ đó cả hoa văn sau cánh cửa trong tranh. Không phải hắn có trí nhớ siêu phàm, mà là những bức tranh trên hành lang tầng 1 có vấn đề. Đạo Phong lúc này nhớ lại lời nhắc của huyết môn, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa sâu của câu, không được nhìn chằm chằm vào nó quá lâu. Đối diện không nhất thiết phải dùng mắt nhìn, quan sát nó trong ký ức cũng là một cách đối diện. Chẳng trách trước đó Bàng Vân Viễn mất tích một cách bí ẩn trên tầng 3. Anh ta căn bản không gặp phải thứ gì đáng sợ trong phòng, mà là anh ta cũng nhận ra căn phòng mình đang ở giống với một trong những căn phòng trong tranh trên hành lang tầng 1. Sau đó anh ta đã đối mặt với nó trong ký ức một thời gian dài. Lúc này Đạo Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, gần như không thể cử động. Đứa trẻ trong bức tranh mở miệng lộ ra một nụ cười đáng sợ, rồi từng bước tiến về phía Đạo Phong. Thấy nó càng ngày càng gần, ý thức của Đạo Phong cũng càng lúc càng mơ hồ. Ngay lúc ý thức của hắn sắp chìm vào dòng băng vô tận, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai, kéo Đạo Phong trở lại thực tại. Đứa trẻ trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, vươn hai bàn tay tái nhợt ra muốn tóm lấy Đạo Phong. Nhưng cơ thể Đạo Phong được bao phủ bởi một lớp máu tươi dày đặc, phía trên còn mơ hồ có tiếng chửi rủa của một người phụ nữ già nua. Giọng người phụ nữ này chính là bà cốt trong huyết môn thứ hai. Khi chạm vào lớp máu trên người Đạo Phong, đứa trẻ hét lên thảm thiết. Ách ách! Sau đó, Đạo Phong cuối cùng cũng mở mắt ra. Hắn đột nhiên ngồi dậy trên giường, cơ thể lạnh toát như một người chết. Quân Lộ Viễn bên cạnh nhìn chăm chăm vào hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Anh Đạo Phong, anh không sao chứ? Đạo Phong thở hổn hển, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hỏi Quân Lộ Viễn bên cạnh. Vừa rồi tôi thế nào? Quân Lộ Viễn run giọng nói. Vừa rồi cơ thể anh đột nhiên trở nên rất nhạt, trong suốt, như thể sắp biến mất vậy. Và anh dường như muốn hét lên, nhưng vừa mở miệng đã dừng lại. Đạo Phong nghe vậy, vô thức đưa tay sờ cuốn sách cổ trên ngực, bên trong một mảng nhấp nháp. Quả nhiên cuốn sách cổ đã cứu hắn. Trong thế giới kỳ quái phía sau huyết môn, quỷ khí luôn là một trong những công cụ quan trọng. Dù sao là con người, không thể nào luôn luôn không có sơ hở. Và tác dụng lớn nhất của quỷ khí là có thể tăng tỷ lệ mắc sai lầm của một người. Nếu hôm nay hắn không có cuốn sách này, có lẽ hắn đã chết rồi. À, cậu chủ nhỏ của lâu đài không muốn giết chúng ta, cả nhà này toàn kẻ ác à? Đào Phong nghĩ thầm. Hắn lấy cuốn sách cổ ra khỏi ngực, một nửa số trang đã bị nhuốm đỏ máu. hắn biết số lần sử dụng quỷ khí này sắp hết. Bạch Tiêu Tiêu đã từng nói với Đạo Phong, quỷ khí càng lợi hại thì số lần sử dụng càng có hạn. Những quỷ khí cấp độ như cuốn sách cổ trong tay hắn, thậm chí cao hơn, sẽ không có quá 3 lần sử dụng. Nói cách khác, cuốn sách cổ này chỉ còn 1 lần sử dụng cuối cùng. Chiếc cáo đỏ của hắn cũng là một quỷ khí bất phàm, nhưng hiện tại tạm thời giao cho Quân Lộ Viễn để phòng thân. Xem ra phải cẩn thận hơn, Đạo Phong tự nhắc nhở mình trong lòng. Hiện tại hắn đã khám phá ra 4 quy tắc giết người quan trọng trong lâu đài cổ. 1. Không được nhìn chăm chăm vào bức tranh trên hành lang tầng 1 quá lâu. 2. Không được để lại dấu vết trên cuốn sổ vẽ trống trong phòng. 3. Không được tùy tiện vào tầng 3 của lâu đài. 4. Không được để bị mưa ướt. Trong những ngày tiếp theo, chỉ cần họ không vi phạm 4 quy tắc này, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Tất nhiên, đây là với mục tiêu cuối cùng là sống đến ngày thứ 5. Trên thực tế, họ không thể chỉ muốn sống đến ngày thứ 5 mà còn phải tìm thấy cổng chính của biệt thự Monica và chìa khóa để mở cổng lớn. Nếu không, 5 ngày sẽ trôi qua nhanh chóng, đó sẽ là ngày tận thế của họ. Và trong quá trình tìm kiếm chìa khóa, chắc chắn sẽ gặp phải những nguy hiểm không lường trước được. Hai người nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa sổ dồn dập lại vang lên. Phần lớn mọi người trên thế giới sẽ không hết sợ hãi sau khi đối mặt với nó một lần. Cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng là như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tiếng gõ cửa dồn dập và nhanh chóng vang lên, Quân Lộ Viễn vẫn giật mình hét lên. Cậu cẩn thận mở hé mắt, thấy bóng đen kỳ dị cao gầy lại xuất hiện trong phòng của họ. Suy đoán của Ôn Khanh Nhã trước đó đã đúng. May mắn thay, sau trải nghiệm đêm đầu tiên, lần sau khi đối mặt với tình huống này, họ sẽ bình tĩnh hơn một chút. Người phụ nữ áo đen vẫn đến kiểm tra họ như thường lệ, rồi lại đi đến bàn, bắt đầu nhanh chóng lật qua cuốn sổ vẽ trống không trên bàn. Sao không tìm thấy nhỉ? Giọng nói lạnh lẽo hơn cả nước mưa khiến Quân Lộ Viễn rùng mình, cơ thể co rúm trong chăn. Trong lòng cậu cầu nguyện người phụ nữ áo đen này mau chóng rời đi. Trước khi bước vào huyết môn này, cậu nghĩ mình đã sẵn sàng chết. Nhưng khi thực sự trải nghiệm sự khủng khiếp của huyết môn, Quân Lộ Viễn mới nhận ra rằng khi đối mặt với cái chết, rất khó để bình tĩnh như mình tưởng tượng. Khoảng 10 phút trôi qua, người phụ nữ áo đen trước bàn cuối cùng cũng xem xong cuốn sổ vẽ trống không, lặng lẽ rời đi. Một lúc lâu sau, sau khi xác nhận không có động tĩnh gì trong phòng, Quân Lộ Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Quân Lộ Viễn không làm phiền Đạo Phong nghỉ ngơi, cứ thế nằm ngửa nhìn trần nhà, cố gắng để những suy nghĩ hỗn loạn của mình lắng xuống. Đừng nghĩ đến những bức tranh trên hành lang tầng 1. Đúng lúc này, Đạo Phong đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quân Lộ Viễn giật mình rồi lập tức hiểu ra. Anh Đạo Phong, lúc nãy anh biến thành như vậy, chẳng lẽ là... Đạo Phong dứt khoát trả lời. Lời nhắc của nhiệm vụ huyết môn đã nói, không được nhìn chằm chằm vào nó quá lâu, đối mặt trong đầu cũng coi như là đối mặt. Nghe đến đó, Quân Lộ Viễn không còn nuốt nước bọt. Còn mẹ nó, quá âm u. Đối mặt trong ký ức cũng được coi là đối mặt. Chẳng trách Bàng Văn Viễn biến mất một cách bí ẩn trước đó. Cách giết người của con quỷ này thật khó lường. Anh Đạo Phong, anh nói ai muốn hại chết chúng ta? Quân Lộ Viễn cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này, vẫn đang băn khoăn về vấn đề này. Đạo Phong nói với cậu. Tôi có một giả thuyết, nhưng cần xác minh, phải đợi đến sáng mai gặp những người khác mới có thể khẳng định. Thấy vậy, Quân Lộ Viễn cũng không làm phiền hắn nghỉ ngơi nữa. Cuối cùng cũng đến bình minh. Sáng sớm, Quân Lộ Viễn đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng cãi vã và chửi bới dữ dội trên hành lang. Còn nói không phải các người làm, hôm qua chỉ có hai nhóm, trong lòng các người không biết đó là ai làm sao? Đúng vậy, cái gì mà chúng tôi làm, chúng tôi tối qua cũng bị hãm hại. Ha ha, nếu không phải Tô Tiểu Tiểu cảnh giác, chúng tôi đã dính bẫy của các người rồi, còn cố tình làm ra vẻ người tốt, nhắc nhở chúng tôi đừng động vào cuốn sổ vẽ và bút trên bàn, nếu chúng tôi không nhìn thấy thì sao? Tiếng chửi rủa của mọi người vang vọng trên hành lang. Quân Lộ Viễn im lặng ngồi dậy, cậu thấy Đạo Phong dường như không vội ra ngoài mà đang bình tĩnh rửa mặt trong phòng tắm như hôm qua. Anh Đạo Phong, chúng ta không ra ngoài sao? Miệng Đạo Phong toàn bọt kem đánh răng, trả lời không rõ ràng. Xem kịch đi, vội gì, để họ cãi nhau một lúc đi. Quân Lộ Viễn gật nhẹ đầu. Đợi đến khi đạo phong rửa mặt xong, họ mới mở cửa ra ngoài. Lúc này mọi người đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nên tiếng cãi vã không còn lớn như lúc nãy. Sáng sớm không đi ăn sáng, các người đang làm gì ầm ĩ ở đây vậy? Đạo Phong hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo chút sắc bén khó hiểu. Tối qua hai người không gặp chuyện gì à? Ôn Khuynh Nhã hỏi với giọng không mấy dễ chịu. Đạo Phong vuốt tóc. Không, chỉ có người phụ nữ áo đen đến thôi, sao vậy? Ôn Khuynh Nhã nhíu mày. Ý tôi là cuốn sổ vẽ trung không trên bàn của hai người không bị ai động vào sao? Đạo Phong gật đầu. Có người đã vẽ một nét lên đó, nhưng tối qua tôi đã ném cuốn sổ của chúng tôi sang phòng đối diện. Nghe câu trả lời của Đạo Phong, không khí căng thẳng giữa mọi người giảm đi đáng kể, bởi vì họ phát hiện ra rằng tất cả những người còn sống tối qua đều gặp phải cùng một vấn đề: cuốn sổ vẽ của bọn họ đều bị ai đó động vào. Còn mẹ nó, gặp quỷ à? Chẳng lẽ là quản gia cùng phu nhân áo đen làm? Ngu ngốc. Nếu là quản gia cùng phu nhân có thể làm chuyện này, ngày đầu tiên chúng ta chỉ chết 4 người thôi sao? Vậy thì là... Mọi người đều hoang mang suy đoán. Đạo Phong đếm xuống người còn lại. Vượt qua dự đoán của hắn, tối qua vậy mà chỉ có 2 người chết. Hiện tại bọn họ còn lại 8 người. Đối với cả nhóm, đây là một tin tốt. Điều này có nghĩa là đa số trong bọn họ vẫn còn tỉnh táo, không ít người còn giữ được suy nghĩ. Quang Dũng, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Đạo Phong nhìn Quang Dũng. Quang Dũng khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Anh cứ nói đi. Đạo Phong hắng giọng. Hôm qua khi mọi người tìm quản gia ở tầng 1, có người mất tích phải không? Tôi muốn biết lúc đó người đó có kêu la gì không? Quang Dũng hơi biến sắc, gật đầu. Có một tiếng hét thảm. Đạo Phong nheo mắt, bỗng nhiên nở một nụ cười khiến mọi người lạnh sung lưng. Vậy thì đúng rồi. 7 người còn lại đều ngơ ngác. Đúng cái gì? Đạo Phong nhìn xung quanh, chậm rãi nói ra một câu khiến họ sờn gáy ốc. Đến giờ người sống sót không phải 8 mà là 9. 9? Cái gì cơ? Nghe Đạo Phong nói, tất cả đều nhìn nhau, thậm chí có người ngốc nghếch còn đang đếm lại. Sao lại là 9 người được? Chúng ta rõ ràng chỉ có 8. Tôi đếm cũng là 8. Đạo Phong, anh có tính nhầm không? Tô Tiểu Tiểu im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Anh Đạo Phong, ý anh là người mất tích ở phòng 214 và 215 đêm đầu tiên thật ra không gặp chuyện mà là cố tình trốn rồi? Đạo Phong gật đầu. Đúng vậy. Hôm qua chúng ta tìm manh mối ở tầng 3, Bằng Văn Viễn biến mất. Trước khi biến mất, anh ta cũng hét thảm một tiếng. Như vậy tôi cho rằng nguyên nhân Bằng Văn Viễn biến mất giống với người trong đội Quang Dũng đều là kích hoạt cùng một quy tắc tử vong. Nhưng người biến mất đêm đầu tiên thì khác, anh ta không hề kêu la. Vì vậy người đó hẳn là không kích hoạt quy tắc mà là giả chết rồi trốn đi, nhân lúc mọi người không để ý sẽ ra tay giết tất cả. Như vậy xác suất sống sót của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng tiếc là đêm đó Lộ Viễn tình cờ không ngủ, thấy phu nhân chỉ kéo đi 3 thi thể. Nghe Đạo Phong phân tích, mọi người phẫn nộ. Khốn kiếp, tên khốn đó dám chơi chúng ta. Chết tiệt, hắn trốn trong bóng tối giết hết chúng ta, cuối cùng chỉ có hắn được lợi. Còn mẹ nó, hôm nay tao không làm nhiệm vụ nữa, phải tóm cho bằng được tên súc sinh đó. Thấy vậy Ôn Khuynh Nhã lại nhíu mày. Bình tĩnh nào, dù có tìm được hắn các người cũng không thể làm gì hắn đâu. Tôi phải nhắc nhở, đừng có giết người bừa bãi ở huyết môn. Hại mình thì ít mà hại người thì nhiều. Trước tiên tìm ra người đã, rồi muốn xử lý thế nào thì tính sau. Ôn Khuynh Nhã nói ra những điều tàn khốc một cách bình thản. Thực tế những người đã trải qua nhiều lần tẩy lễ huyết môn trong thế giới sương mù đều đã quen với điều này. Vì không thể giết người trực tiếp nên nhiều người chọn cách lén lút, lợi dụng quy tắc để đâm sau lưng. Người chết như vậy dù có hóa thành lệ quỷ cũng không có mục tiêu báo thù. Ôn Khuynh Nhã nói xong, mọi người dần bình tĩnh lại. Suy cho cùng, họ cũng là người lớn lên trong thế giới sương mù, sống trong hòa bình và pháp luật nhiều năm khiến đạo đức của họ cao hơn giao thú một chút. Ngoài trừ một số ít, đa số mọi người vẫn không muốn nhuộm máu đồng loại. Thực ra cũng đoán được hắn đi đâu, dù sao lâu đài cũng chỉ lớn đến thế. Tầng 3 hắn không dám lên, tầng 1 hôm qua đã bị lục soát, vì chỉ còn lại những căn phòng ở tầng 2 mà chúng ta chưa vào. Tô Tiểu Tiểu khoanh tay, ánh mắt lóe lên sát khí. Nếu tối qua không nghi ngờ Ôn Khuynh Nhã đi xem cuốn tập tranh trống trên bàn, thì hôm nay có lẽ anh ta đã là một cái xác lạnh, suýt bị hại chết một cách oan uổng. Bất kỳ người bình thường nào cũng không thể giữ bình tĩnh. Nghe Tô Tiểu Tiểu, mọi người lập tức tìm kiếm ở tầng 2. Quả nhiên không lâu sau, từ phòng 212 vang lên tiếng hét lớn. Tìm thấy rồi, mau tóm lấy nó, đừng để con khốn này chạy. Mẹ kiếp, tao đánh chết mày. Cùng với những tiếng chửi đùa đó, một tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vang lên trên tầng 2. Á, đừng đánh, tôi không cố ý. Tôi một mình vào huyết môn, không có đồng đội. Tôi không muốn chết. Mọi người chạy đến phòng 212, thấy một người đàn ông gầy gò túm tóc một người phụ nữ. Mặt người phụ nữ sưng phù, rõ ràng là bị tát rất mạnh. Cô ta có đốm dưới đất run rẩy. Thấy bộ dạng đáng thương của cô ta, mọi người không hề thương hại, bao gồm cả Ôn Khuynh Nhã và một người phụ nữ khác. Thậm chí ánh mắt họ còn lạnh lùng hơn. Người ta thường nói đàn bà hà cớ làm khó đàn bà, nhưng kẻ trước mắt này muốn lấy mạng họ một cách vô cớ, làm sao họ có thể nhịn được. Cô không muốn chết với chúng tôi thì sao? Mọi người có làm gì cô không? Nói đi. Mẹ kiếp, đúng là lòng dạ đàn bà độc nhất. Ôn Khuynh Nhã nhíu mày. Cô bước tới, đưa ngón tay nâng cằm người phụ nữ đang khóc thút thít lên, rồi trước mặt mọi người tát cô ta một cái rất mạnh. Bốp. Người phụ nữ kêu lên thảm thiết, máu mũi chảy ra mà sưng phù. Nếu không phải trong huyết môn không được giết người, tôi nhất định đâm chết cô. Ôn Khuynh Nhã nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng lại nói ra câu đó bằng giọng lạnh lùng. Người phụ nữ ngồi dưới đất khóc lớn. Đúng, tôi muốn giết các người, nhưng tôi chỉ muốn sống sót. Tôi không có tiền thuê người trên mạng, tôi cũng không có đồng đội. Mấy lão già ở biệt thự quỷ của tôi không muốn giúp tôi. Tôi không thể chết. Mẹ tôi bị bệnh tim, nếu tôi chết bà ấy chắc chắn không thể sống nổi. Xin lỗi. Thấy cô ta khóc lóc thảm thiết, mọi người nhất thời không biết phải làm gì. Giết cũng không được, mà thả cũng không xong. Ai biết được nếu thả cô ta ra, người phụ nữ độc ác này sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Dùng ga trải giường trói cô ta lại, đồ nhốt vào phòng, ban ngày cho ăn chút gì đó, không chết đó là được. Miễn là cô ta không gây thêm phiền phức, thêm một người bớt một người cũng không ảnh hưởng gì. Tô Tiểu Tiểu thở dài. Anh ta thực sự rất ghét người phụ nữ này, nhưng khi nghe đến mẹ cô ta bị bệnh tim, anh ta lại mềm lòng. Sau khi thảo luận ngắn gọn, mọi người đồng ý với đề nghị của Tô Tiểu Tiểu. Họ có thể nhân từ thả người phụ nữ tên Lạc Vũ Hinh này, đã là hết lòng giúp đỡ. Điều này không phải là vì họ động lòng trắc ẩn, mà là họ tạm thời chưa tìm được cách giải quyết tốt hơn. Sau khi trói cô ta lại và nhốt vào phòng, mọi người rời khỏi tầng 2 xuống đại sảnh ăn sáng. Phu nhân đến đúng hẹn, chỉ là hôm nay mọi người nhận thấy có điều gì đó khác lạ ở bà ta. Trong lúc ăn, đôi mắt trắng ráo của phu nhân cứ nhìn chăm chăm vào họ. Ánh mắt lạnh lẽo đó dường như mang theo sự phán xét. Khi bị phu nhân áo đen nhìn chằm chằm, mọi người cảm thấy lạnh sung lưng, như thể có một lưỡi dao sắc bén treo trên cổ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trong những bữa ăn trước. Tám người còn lại đều nhận thấy rõ ràng, theo thời gian, phu nhân áo đen đang thay đổi. Bà ta dường như càng ngày càng muốn giết họ, đến mức thể hiện đang ngay cả khi ăn vào ban ngày. Rõ ràng, huyết môn đang dần dần nới lỏng sự trói buộc đối với phu nhân áo đen. Có thể suy ra, nếu đến ngày thứ năm mà họ vẫn chưa tìm được chìa khóa cổng chính của trang viện, thì e rằng sẽ có một cuộc thảm sát đẫm máu trong tòa lâu đài cổ này. Nghĩ đến đây, mọi người đều không khỏi rùng mình. Phu nhân nhanh chóng ăn hết thức ăn trong khay của mình, rồi đứng dậy rời đi như thường lệ. Sau khi bà ta đi, không khí mới dễ chịu hơn một chút. Chết tiệt, mụ ta ban ngày ban mặt cũng muốn giết chúng ta sao? Liêu Kiện không nhịn được lẩm bẩm. Tô Tiểu Tiểu bên cạnh cười nhạo. Chẳng phải anh đang nói nhảm sao? Nhiệm vụ huyết mô lần này yêu cầu chúng ta tìm được chìa khóa cổng chính của trang viện vào ngày thứ năm để thoát ra ngoài. Anh không thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót trong tòa lâu đài cổ này một cách yên ổn với quy tắc giết chóc trước đó chứ? Tôi dám cá, đến ngày thứ năm, người đàn bà áo đen này chắc chắn sẽ có những thay đổi đáng sợ. Liêu Kiện trừng mắt nhìn anh ta. Tôi không ngốc như anh nghĩ, chỉ là cảm thán thôi. Nghe vậy, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cắn môi, lộ ra vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng kéo tay áo Lưu Kiện nói nhỏ: "Xin lỗi anh, Lưu Kiện ca ca." Lưu Kiện rùng mình, vội vàng chuyển sang ngồi một chỗ khác. Trong mắt người ngoài, Tô Tiểu Tiểu là một mỹ nhân nũng nịu, nhưng anh biết mỹ nhân này là đàn ông. "Hôm nay chúng ta làm gì đây? Hôm qua đã dọn dẹp gần hết những nơi cần thiết trong lâu đài cổ. Những nơi có thể đi thì không có manh mối, những nơi có manh mối thì chúng ta không vào được." Ôn Khuynh Nhã lúc này cũng cảm thấy đau đầu. Cô đưa tay xoa nhẹ thái dương, suy nghĩ bắt đầu rối loạn. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất của một người trong môi trường áp lực cao. Nếu không chịu được môi trường như vậy, hoặc không biết cách điều chỉnh kịp thời, thì dù là người thông minh cũng sẽ dần trở nên ngu ngốc. Huyết môn sẽ không đưa ra quy tắc chết người. Sau khi ăn xong, chúng ta có thể đi dạo xung quanh. Ngoài ra, hãy cẩn thận với những bức tranh trong hành lang tầng 1, tìm kiếm ý nghĩa của chúng. Đào Phong uống hết cháo trong bát, rồi cầm đĩa bánh mì bên cạnh, thuận miệng nhắc nhở mọi người. Còn lại 8 người, vì không rõ liệu còn có quy tắc chết người nào khác trong lâu đài cổ hay không, nên Đào Phong không muốn để họ chết một cách vô ích. Biết đâu, những người sống sót này có thể giúp hắn tìm ra một quy tắc chết người mới. Sau bữa ăn, mọi người lần lượt rời khỏi bàn. Khi Tô Tiểu Tiểu và Lưu Kiện ra ngoài, thấy Đào Phong vẫn ngồi tại chỗ nhai bánh mì, không khỏi hỏi: "Anh Đào Phong, anh không đi à?" Đào Phong không ngẩng đầu lên: "Chờ người." Tô Tiểu Tiểu và Lưu Kiện nhìn nhau, lập tức hiểu hắn đang đợi ai. "Quản gia." Suy nghĩ một lúc, Tô Tiểu Tiểu nắm tay Lưu Kiện cũng ngồi xuống. "Vậy anh Đào Phong không phiền cho bọn tôi ngồi đợi cùng chứ?" Tô Tiểu Tiểu khẽ cắn môi, liếc mắt đưa tình với Đào Phong, vẻ e thẹn đó hoàn toàn không giống một người đàn ông. Đào Phong phớt lờ anh ta, bình tĩnh cắt bánh mì trong đĩa, ánh mắt lờ đờ. "Tuy." Đến 10 giờ, quản gia đẩy xe đến đúng hẹn. Ông ta bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Đào Phong nhìn chằm chằm vào cây thanh giá bằng bạc lấp lánh trên cổ quản gia, nói: "Ông Neo, tôi đã tìm thấy cậu chủ." Nghe vậy, quản gia đang bận rộn lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Đào Phong. Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt ông ta dần trở nên nồng nhiệt. "Vậy sao? Xin hỏi cậu chủ ở đâu?" "Tôi nói cho ông biết vị trí của cậu chủ, ông nói cho tôi biết chìa khóa cổng chính của trang viên ở đâu." Quản gia im lặng một lúc nói: "Được." Nghe vậy, Đào Phong đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt quản gia, ghé sát tai ông ta nói nhỏ: "Cậu ấy ở trong những bức tranh ở hành lang tầng 1 Quản gia nghe vậy lẩm bẩm một mình: "Hèn gì không tìm thấy cậu chủ lâu như vậy, hóa ra là trốn trong tranh." Đào Phong đứng thẳng dậy nói với ông ta: "Ông Neo, bây giờ đến lượt ông trả lời câu hỏi của tôi." Quản gia nhìn chằm chằm Đào Phong bằng đôi mắt lạnh lẽo hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Chìa khóa mở cổng chính của trang viện nằm trong tay cha của cậu chủ." Bộp. Tô Tiểu Tiểu gần như ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, lo lắng hỏi: "Ông Neo, cha của cậu chủ ở đâu?" Đối mặt với câu hỏi vội vàng của anh ta, quản gia vẫn làm ngơ, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc rồi đẩy xe đi. Ngay khi sắp biến mất vào bóng tối cuối hành lang, giọng nói của quản gia lại vọng lại: "Phu nhân không thích người lạ vào tầng 3 Sau đó ông ta hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Đào Phong liên tục lóe lên. Quản gia đã lặp lại câu này 3 lần. Lần đầu họ không quá để ý, nhưng bây giờ Đào Phong nhận ra điều bất thường. Thay vì nói đây là lời cảnh cáo của quản gia thì đúng hơn là một lời nhắc nhở. "Ông ta đã nói câu đó 3 lần, có phải là muốn nhắc nhở chúng ta điều gì không?" Lưu Kiện trầm ngâm suy nghĩ. Tô Tiểu Tiểu bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta, cười nói: "Ồ, Kiện Kiện của chúng ta cuối cùng cũng thông minh lên rồi." Lưu Kiện bực bội trừng mắt nhìn anh ta: "Đi đi, tránh ra chỗ khác." Đào Phong liếc nhìn Quân Lộ Viễn đang trầm tư bên cạnh: "Cậu có ý kiến gì không?" Quân Lộ Viễn gật đầu: "Tôi nghĩ chúng ta có thể cần một số đồ dùng của những người hầu từng làm việc trong trang viện này, chẳng hạn như quần áo, dụng cụ. Có những thứ này chúng ta có thể lên tầng 3 của lâu đài mà không bị những bước chân dung phát hiện." Ngay từ đầu, quản gia đã gợi ý cho họ cách lên tầng 3. Có vẻ như ở đó thực sự có một bí mật quan trọng. Đạo Phong nheo mắt, hắn cảm thấy họ đã rất gần với sự thật. Câu trả lời về quá khứ của trang viện Monica và chuyện gì đã xảy ra với cha của cậu chủ có lẽ nằm trong căn phòng ở cuối hành lang phía đông trên tầng 3 của lâu đài. Trước tiên hãy tìm kiếm, nhất định có manh mối ở tầng 1 và tầng 2. Cả ba gật đầu. Nếu không lên tầng 3 của lâu đài, khả năng gặp nguy hiểm sẽ nhỏ hơn. Vì vậy mọi người tách ra tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, Đạo Phong tìm thấy một số quần áo cũ trong một nhà kho bỏ hoang ở tầng 1 của lâu đài. Từ những bộ quần áo này có thể thấy chúng thuộc về những người hầu từng làm việc trong lâu đài. Chỉ là không biết cuối cùng những người hầu này đã đi đâu. Chỉ cần mặc những bộ quần áo này vào, có lẽ sẽ không bị coi là người ngoài nữa. Đạo Phong nghĩ, cầm một ít quần áo và trở lại sảnh tầng 1. Không lâu sau, Tô Tiểu Tiểu và những người khác cũng tìm thấy một số thứ và quay lại. Có những thứ này, có lẽ chúng ta sẽ không bị những bức chân dung trên tầng 3 bài xích nữa. Quân Lộ Viễn lên tiếng. Nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn. Vì vậy để an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên gọi những người còn lại đến, sau đó cùng nhau lên tầng 3. Nếu gặp vấn đề gì, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lời nói của cậu ta khá kín đáo, nhưng Đạo Phong biết rằng Quân Lộ Viễn muốn mượn quỷ khí của những người khác để giảm bớt rủi ro cho nhóm của mình. Còn trẻ mà đã có nhiều toan tính. Tôi đồng ý với ý kiến của Lộ Viễn, không thể để những người đó ngồi không hưởng lợi. Mọi người đã vào cùng một huyết môn, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy ý kiến của Quân Lộ Viễn rất hợp ý mình. Vì vậy họ tìm những người khác đang lang thang ở tầng 1 và tầng 2, gọi họ lại và nói cho họ biết kế hoạch. Quang Dũng và những người khác nghe xong không hề từ chối. Không vấn đề gì, chúng ta chưa thành hai nhóm. Một nhóm cử một người đến cửa sổ tầng 3 để theo dõi phu nhân áo đen, những người khác đến căn phòng ở cuối hành lang phía đông để tìm kiếm manh mối. Chúng ta có nhiều người như vậy, trên người có không ít quỷ khí, nếu thực sự gặp nguy hiểm cũng có thể bình tĩnh đối phó. Phải nói rằng hợp tác với những đồng đội hiểu chuyện sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn. Mọi người nhanh chóng quyết định kế hoạch và phân phát quần áo dụng cụ. Sau bữa trưa, họ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi phu nhân đến nhà thờ cầu nguyện. Mọi người đứng ở cửa sổ nhìn phu nhân áo đen đi vào nhà thờ rồi lập tức hành động. Họ thay quần áo của người hầu trong lâu đài, mang theo một số dụng cụ liên quan, rồi cùng nhau lên tầng 3 của lâu đài. Quân Lộ Viễn và một người đàn ông gầy gò khác đứng ở cửa sổ canh chừng. Sáu người còn lại cẩn thận đi về phía hành lang phía đông, trao đầy chân dung của phu nhân áo đen. Khi họ đi qua hành lang, đôi mắt của phu nhân áo đen trong các bức chân dung đều nhìn chăm chăm vào họ rất đáng sợ. Nhưng may mắn là lần này không có nước rỉ ra từ các bức chân dung. Rõ ràng những bức chân dung của phu nhân áo đen đã coi họ là người hầu của lâu đài. Thành công rồi, mọi người thầm reo lên trong lòng, phấn khích tột độ. Họ đi dọc theo hành lang đến căn phòng trong cùng. Trên thực tế chỉ có một phòng duy nhất trong hành lang này. Đây là phòng ngủ của phu nhân. Quang Dũng đi đầu, đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay, cánh cửa liền mở ra. Căn phòng không khác gì phòng ngủ của phu nhân bình thường. Mọi người lục soát qua loa, nhận thấy dường như không có manh mối hữu ích nào trong căn phòng này. Có gì đó không đúng. Đạo Phong nhìn cách bài trí trong phòng, đột nhiên lên tiếng. Anh Đạo Phong, có gì không đúng? Tô Tiểu Tiểu tài thính, thấy Đạo Phong phát hiện ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Đạo Phong trả lời. Phu nhân mỗi ngày đều đúng giờ đến nhà thờ. Một tín đồ sung đạo như vậy mà trong phòng lại không có bất kỳ đồ vật nào liên quan đến giáo lý. Ngay cả quản gia Neo cũng đeo một cây thánh giá. Nhưng ở đây phu nhân lại không có gì, trống rỗng, các người không thấy lạ sao? Nghe hắn nói, mọi người chợt hiểu ra. Đúng vậy, là một tín đồ, ít nhất phu nhân cũng nên đeo một chiếc thánh giá chứ. Trừ khi, Đạo Phong nhau mắt, phu nhân căn bản không phải là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Mọi người sững sờ. Không phải tín đồ Cơ Đốc giáo, vậy tại sao bà ta lại đến nhà thờ cầu nguyện? Quang Dũng thắc mắc. Ôn Khuynh Nhã dường như hiểu ra điều gì đó. Nếu không phải là tín đồ thì không cần phải đến nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng nếu phu nhân không phải đến cầu nguyện thì sao? Cô ta nói rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình.